Thiếu soái, vợ ngài lại bỏ trốn. Chương 194. Trinh tiết, góc truyện audio.com. Quăng ngã một lần, lúc sau Cố Khinh Chu liền không quá dám lái tiếp. Đặc biệt là khi xe cán qua hòn đá kia một chút, chấn đến xương cốt cả người nàng đều giòn như cọng giá. Tuy rằng tay chân không có chóc ra, nhưng Cố Khinh Chu vẫn là cảm giác khó chịu. Vùng bí mật nhất của nàng, dường như bị yên xe đạp sốc làm bị thương, vẫn luôn là đau, hơn nữa rất lợi hại. Vị trí này quá mức xấu hổ, Nhan Lạc Thủy cùng Nhan Nhất Nguyên khẳng định không có lưu ý đến, mà chẳng sợ lưu ý tới rồi cũng sẽ không hỏi. Mà Cố Khinh Chu cũng không dám nói, nàng nỗ lực nhịn xuống. Chỉ là nhức nhói khó xong, nàng có chút lo lắng nghĩ là bị thương. Ở cùng Nhan ra ăn cơm chiều, nàng cái gì cũng chưa nói, nỗ lực làm ra bộ dáng bình thường. Cơm chiều xong, Cố Khinh Chu vẫn là cảm giác đau, nàng đi đến toilet, phát hiện trên y phục có một tảng lớn màu đỏ sậm. Nguyệt sự của nàng mới qua đi có 10 ngày, không có khả năng là nguyệt sự. Bị thương phải không? Cố Khinh Chu một lòng toàn lạnh, đây là đổ máu. Có phải làm bụng dưới vỡ nát rồi hay không? Nàng lúc ấy là nghĩ như vậy cho nên trong lòng một trận hoảng loạn. Nghĩ đến Nhan Thái Thái không cho các nàng đạp xe, Cố Khinh Chu cũng hối hận, đáng lý không nên tò mò. Bị thương, Cố Khinh Chu cũng không dám giấu giếm nữa, sợ vấn đề càng đi xuống càng nghiêm trọng. Nàng xấu hổ, đem chuyện này nói cho Nhan Thái Thái. Chảy thật nhiều máu, mẫu thân, Nhan Thái Thái sợ tới mức sắc mặt đều thay đổi. Người đâu, mau chuẩn bị xe. Nhan Thái Thái gọi, Nhan Lạc Thủy cũng lại đây hỏi sao lại thế này. Cố Khinh Chu nói cho nàng ấy. Thời điểm muội đụng vào tảng đá kia đi lên, tỷ liền cảm giác muội hẳn là đâm bị thương, tỷ đứng ở xa như vậy, đều nghe được một tiếng vang lớn thật lớn. Nhan Lạc Thủy nói, con biết sao không nói sớm. Nhan Thái Thái mắng Nhan Lạc Thủy, tiểu ngũ làm loạn, con cũng đi theo làm loạn. Đã sớm nói cho các con, không được cưỡi cái gì xe đạp. Con xem thứ đồ kia chạy đều chạy không xong, người có thể cưỡi lên đi sao? Quân y viện quân chính phủ, không có khoa phụ khoa. Ô tô Nhan ra suốt đêm đi bệnh viện giáo hội nước Đức. Cố Khinh Chu vẫn luôn cảm giác không quá thoải mái, nhưng không có lại đổ máu tiếp, nàng có thể dự cảm được. Chỉ là rất đau, thật giống như đâm bị thương. Tới bệnh viện rồi, nữ bác sĩ kêu nàng cởi y phục kiểm tra, Cố Khinh Chu thực xấu hổ. Không có việc gì, tiểu thư, thả lỏng nhẹ nhàng. Nữ bác sĩ thực ôn nhu, cũng sẽ chiếu cố đến tâm tình bệnh nhân. Cố Khinh Chu cũng là y giả, nàng hẳn là càng minh bạch cho nên liền thả lỏng nhẹ nhàng chút. Kiểm tra xong, Cố Khinh Chu sửa sang lại tốt y phục, Nhan Thái Thái tiến vào hỏi. Nghiêm trọng không, cần phải nằm viện không? Trên mặt nữ bác sĩ lộ ra vài phần khó xử. Ngài là, bác sĩ hỏi Nhan Thái Thái, ta là nghĩa mẫu của nó. Nhan Thái Thái nói, mẫu thân của nàng ấy đâu? Bác sĩ nói, nếu là tiện xin liên hệ cha mẹ nàng ấy được không? Chuyện này rất quan trọng, chúng ta không gánh nổi trách nhiệm. Lòng của Nhan Thái Thái tức khắc liền hoàn toàn lạnh. Đây là bị trọng thương sao? Nghĩ đến Cố gia chỉ có Cố Khuê Trương, mà Cố Khuê Trương cùng Cố Khinh Chu không có thân thiết. Nếu là có cái gì ngoài ý muốn, Cố Khuê Trương sẽ là người đầu tiên đả kích tâm tình hai từ. Nhan Thái Thái sợ Cố Khinh Chu chịu không nổi. Nó không có mẫu thân, là ta nuôi lớn nó. Nhan Thái Thái nói, cho dù là trọng thương, cũng muốn âm thầm thay Cố Khinh Chu chữa. Góc truyện audio.com. Khỏi, không thể để phụ thân nàng biết được. Người phụ thân kia của Cố Khinh Chu là sẽ không thay Cố Khinh Chu mà suy xét. Đến lúc đó lời nói bậy bạ lộn xộn, Nhan Thái Thái cảm thấy ông ta sẽ nói ra rất nhiều lời nói khó nghe. Ngài có chuyện gì, liền nói cho ta đi. Nhan Thái Thái nói, bác sĩ gật gật đầu kêu Nhan Thái Thái đi theo bà ta đến văn phòng. Nhan Lạc Thủy ở phòng bệnh với Cố Khinh Chu, còn đau không? Nhan Lạc Thủy phi thường áy náy, cơ hồ muốn khóc ra tới. Vùng kín của nữ hài tử kỳ thật rất mong manh, cho dù là đụng một cái cũng phải đau thật lâu. Cố Khinh Chu không biết là bị hỏng cái gì rồi, nàng là rất đau. Còn được, Cố Khinh Chu an ủi Nhan Lạc Thủy, cũng không dám nói thật, sợ Nhan Lạc Thủy tự trách. Chuyện này không thể trách bất luận kẻ nào, là Cố Khinh Chu tự mình không có khống chế tốt cái xe đạp. Nàng lần đầu tiên đạp xe, mà Nhan Nhất Nguyên lại buông tay, lúc đó nàng thật sự sợ hãi khẩn trương, nên xe mất đi khống chế. Nàng cùng Nhan Lạc Thủy ở phòng bệnh đợi một lát, Nhan Thái Thái từ văn phòng bác sĩ ra tới. Nhan Lạc Thủy chạy lại, hỏi, mẫu thân, bác sĩ nói như thế nào? Khinh Chu phải nằm viện sao? Không cần, sắc mặt Nhan Thái Thái không quá dễ coi, nỗ lực gượng lên vài phần tươi cười, hiện tại liền có thể về nhà. Bác sĩ nói đâm bị thương, kê chút thuốc, chậm rãi tu dưỡng thì tốt thôi. Nhan Lạc Thủy nhìn sắc mặt mẫu thân nàng, tổng cảm giác có chuyện lớn, cực không giống bộ dáng không có việc gì. Biểu cảm của Nhan Thái Thái thực sự trầm trọng, Cố Khinh Chu cũng đã nhìn ra tâm nàng cũng thực trầm trọng. Dọc theo đường đi Cố Khinh Chu đều suy nghĩ, như thế nào lại không nói cho ta chứ, rốt cuộc bị thương nghiêm trọng sao, thời điểm trở về cảm giác đau đớn liền không mãnh liệt như vậy, hơn nữa không còn đổ máu. Cố Khinh Chu lại cảm thấy không có vấn đề gì. Trở lại Nhan công quán, Nhan Thái Thái kêu Nhan Lạc Thủy đi trước, đơn độc tự mình đem Cố Khinh Chu gọi vào đại sảnh, đóng cửa lại xong, Nhan Thái Thái muốn nói nhưng lại thôi. Khinh Chu, đã xảy ra một chuyện lớn, thanh âm Nhan Thái Thái đau đớn hổ thẹn kịch liệt, bác sĩ nói, con vị trí bị thương đó vừa khéo, đem lớp màng chỗ cô bé phá vỡ. Cố Khinh Chu ngay từ đầu không hiểu lắm, sau, nàng phản ứng lại, người cũng ngây dại, con nói con đổ máu, kỳ thật cái kia là giọt máu hồng. Nhan Thái Thái nói, Khinh Chu, Nhan Thái Thái thật sự không biết phải nói cái gì, bà cảm thấy Nhan Nhất Nguyên phạm vào một cái sai lầm thật lớn. Ở thời đại cũ, đêm tân hôn yêu cầu phải lấy nguyên khăn trải giường cho cha mẹ chồng xem, có giọt máu hồng, xác định là còn giữ thân nguyên vẹn, nhà chồng mới có thể an bài lại mặt vào ngày thứ ba, thì việc hôn nhân mới tính thành công, nếu không có thể từ hôn. Hiện tại, người của tân thời đại giống như không chú ý cái này, nhưng trong lòng nam nhân vẫn còn chấp niệm sâu này. Chẳng lẽ kêu Nhan Thái Thái cầm đồ lót dính máu hồng của Cố Khinh Chu cùng bằng chứng ở bệnh viện đi đưa cho Tư phu nhân xem, Tư phu nhân mới có thể tin tưởng sao? Tư thiếu soái lại sẽ tin tưởng sao? Hảo hảo cô nương ra, đụng vào nơi đó, ai sẽ tin tưởng đây? Không có tầng màng mỏng kia, Cố Khinh Chu liền giải thích không rõ ràng, nàng tương đương như mất đi trinh tiết. Nhan Thái Thái cảm giác cả đời này của Cố Khinh Chu, không sai biệt lắm liền hủy rồi. Nhan Thái Thái thật sự quá thống khổ, bà áy náy cực kỳ, đều là Nhan Nhất Nguyên một hai đòi. Góc truyện audio.com, mua cái gì xe đạp, thật vậy chăng, sắc mặt Cố Khinh Chu cũng là trắng bệch. Chính như Nhan Thái Thái khổ sở suy xét, đã xảy ra chuyện như vậy, cầm giấy khám của bệnh viện cùng đồ lót dính máu, đều là chứng minh không được sự trong sạch. Cố Khinh Chu là phải gả cho người ta, tại sao lại như vậy, Cố Khinh Chu lẩm bẩm. Tâm Nhan Thái Thái, đều sắp tan nát, thanh âm bà toàn bộ đều nghẹn ở trong cổ họng. Khinh Chu, đây là ngũ ca con sai. Mẫu thân sẽ đi giải thích cùng Tư phu nhân, cho dù là lấy cái chết chứng minh sự trong sạch, mẹ cũng sẽ giúp con giải thích rõ ràng. Nhan Thái Thái nói, nước mắt bà chảy xuống dưới. Nhan Nhất Nguyên thật sự đáng chết. Nhan Thái Thái cảm giác Nhan gia đã hủy hoại cả đời của Cố Khinh Chu. Không, không cần nói cho Tư gia. Cố Khinh Chu cầm tay Nhan Thái Thái, mẫu thân, không phải người khác sai, là con tự mình đạp xe bị quăng ngã. Xong, Cố Khinh Chu lại nói, mẫu thân, con cùng Tư gia sớm hay muộn là phải từ hôn. Năm trước Tư phu nhân cho con trở về chính là muốn làm chuyện này, chẳng qua là con uy hiếp bà ta mới cho con thời gian 2 năm. Có chút bí mật giấu không được, Cố Khinh Chu liền đem chuyện thư từ mà mình lấy ra uy hiếp Tư phu nhân, nói cho Nhan Thái Thái. Tư gia là muốn từ hôn, nói cho bọn họ, sẽ chỉ làm bọn họ chê cười, mẫu thân mẹ ngàn vạn lần đừng nói. Cố Khinh Chu nói, đồ lót cùng giấy khám ở bệnh viện con sẽ lưu trữ, về sau nếu có duyên sẽ nói. Nếu có nam nhân nguyện ý tin tưởng lời nàng nói, Cố Khinh Chu sẽ gả cho hắn. Nếu là không có, nàng độc thân cũng không sao cả. Huống hồ việc này là ngoài ý muốn, có người bị liệt nửa người, hoặc là đứt tay đứt chân. Chẳng lẽ những người đó cũng phải đi chết sao? Sinh hoạt tổng hội có phần không như ý, Cố Khinh Chu nghĩ đến, nàng cũng không xem như người tích đức làm việc thiện, ông trời làm cho nàng có chút trắc trở trừng phạt nhỏ mà thôi. Thật vậy chăng, Nhan Thái Thái nghe được lời này của Cố Khinh Chu, rất là ngoài ý muốn, nguyên lai con cùng Tư phu nhân chi gian còn có loại ước định này. Đúng vậy, Cố Khinh Chu nói, là cái thư gì, Nhan Thái Thái hỏi, Cố Khinh Chu lắc đầu, cái này con không thể nói cho mẫu thân, Nhan Thái Thái gật đầu. Mẹ lắm miệng, nếu Cố Khinh Chu không có khả năng gả cho Tư Mộ, việc này lại là bởi vì Nhan Nhất Nguyên dựng lên, như vậy Cố Khinh Chu có thể lui thân, gả cho Nhan Nhất Nguyên a. Trong lòng Nhan Thái Thái có cái chủ kiến, sự áy náy liền hơi nhẹ đi vài phần. Hai mẹ con yên lặng ngồi sau một lúc lâu, sau, Nhan Lạc Thủy vào. Nhan Lạc Thủy thực lo lắng, hỏi Cố Khinh Chu, như thế nào, bác sĩ rốt cuộc nói như thế nào? Cố Khinh Chu là xem Nhan Lạc Thủy như bạn thân, nàng cũng từng thề, về sau cái gì cũng không gạt Nhan Lạc Thủy, cho nên nàng đem giấy khám của bác sĩ cho Nhan Lạc Thủy xem. Là máu hồng, Cố Khinh Chu nói, sau khi Nhan Lạc Thủy xem xong, cả người cũng ngốc. Như thế nào có thể bị thương? Nhan Lạc Thủy khó có thể tin, này làm sao bây giờ a Khinh Chu? Cả người Nhan Lạc Thủy đều trợn tròn mắt, Nàng bừng tỉnh, vừa là lo lắng cho Cố Khinh Chu, vừa là quở trách cái xe đạp của Nhan Nhất Nguyên, hận không thể đem Nhan Nhất Nguyên kéo qua tới tát mấy cái tát, tâm tình cực kỳ phức tạp. Nhan Lạc Thủy khóc, Cố Khinh Chu cũng như vô hồn mà an ủi Nhan Lạc Thủy. Có thể là Cố Khinh Chu tuổi còn nhỏ, không biết về sau sẽ có bao nhiêu gian nan, nàng giờ phút này, là rất khó chịu. Về sau trượng phu của nàng, trong lòng sẽ có một cái cây. Cố Khinh, góc chuyện audio.com, Chu cái gì cũng không có làm, nhưng việc này liền rất ủy khuất. Thật sự làm thiếp của Tư Hành Bái sao? Hắn nếu là có điều hoài nghi cũng chưa chắc nguyện ý. Huống hồ Cố Khinh Chu còn không có tuyệt vọng đến đắm mình trong trị lạc đi đến nông nỗi làm thiếp. Toàn bộ buổi tối nàng là không có ngủ, đau đớn trên người chậm rãi chuyển rời đến trong lòng. Cố Khinh Chu hiểu rõ, này không thể trách bất luận kẻ nào, việc này không có xảy ra trước đó, bọn họ cũng không biết sẽ có hậu quả như vậy. Nhan Nhất Nguyên mua chiếc xe đạp là vì muốn cho các nàng vui vẻ, Cố Khinh Chu tự mình không có lái tốt, lệch đường đụng phải vật cản, là chính nàng sai. Chỉ là lúc này, chính nàng cũng mờ mịt, trên thế giới này, mỗi người đều sẽ gặp bất hạnh. Cố Khinh Chu nói với chính mình, ta đặc biệt bất hạnh hơn một ít, có lẽ là ý trời. Nàng tự cổ vũ chính mình, nói với chính mình, không cần thiết lo lắng loại sự tình này. Tương lai nếu là gặp người trời định với nàng, hắn sẽ tin tưởng nàng. Cố Khinh Chu một đêm không ngủ, Nhan Thái Thái cũng vậy. Cách chương.